Đầm cơ đả kết, chương 19, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật thất bị nổ tung, bụi bay mù mịt trong không khí. Mọi người không khỏi đưa tay che mũi miệng. Đợi đến khi không khí trong lành trở lại, đặc vụ Sark Conrad Cook mới dẫn các đặc vụ dưới quyền đi vào. Tầng hầm rất tối, đặc biệt là sau khi bị nổ. Chắc là do đường dây gặp sự cố. Trong phòng bị mất điện, tầm nhìn tối đen như mực, Conrad Cook vừa chỉ huy cấp dưới tìm cách khôi phục mạch điện, vừa dẫn mọi người cầm đèn pin, cẩn thận dò xét. Thực ra Conrad đã có được một số thông tin liên quan đến Jerome Davis này từ cơ sở dữ liệu của đội tội phạm kinh tế. Đội của Hollis cho rằng đối phương là tội phạm lừa đảo kinh tế. Nhưng Conrad lại không nghĩ vậy. Bob Greenberg là nhà sản xuất vàng rất có uy tín ở Hollywood cách đây 30 năm. Tuy sức khỏe luôn không tốt lắm, thậm chí đã phải ngồi xe lăn, nhưng vì có đội ngũ y tế tốt thường xuyên chăm sóc, nên không ai ngờ ông ta lại đột ngột qua đời cách đây một năm. Trên thực tế, Greenberg không phải là người nắm quyền cuối cùng. Chỉ có thể coi là người quản lý cấp cao. Trong giới nguy hiểm và bẩn thỉu này, có thể chết già là một chuyện rất khó. Cũng nhờ vào công lao của ông ta, nhiều năm qua làm việc chưa bao giờ xảy ra sai sót. Chỉ là sau khi ông ta chết, mọi chuyện lại thay đổi. Bên trong hội được xáo trộn lại. Không ai yên tâm để điểm yếu của mình nằm trong tay một người chết. Vì điều này không có nghĩa là bí mật sẽ bị chôn vùi theo cái chết của Greenberg. Mà ngược lại, những thứ này đều trở thành vật vô chủ chỉ sau một đêm. Hơn nữa, trước khi chết, Greenberg đã tặng căn biệt thự của mình cho một người chưa từng nghe đến trong giới. Không ai biết người đàn ông tên Jerome Davis này rốt cuộc là ai. Làm sao những nhân vật quan trọng đó không sợ hãi chứ? Vì vậy, sau khi có manh mối của đối phương, thế lực đứng sau Greenberg cũng không nhịn được mà hành động. Đa số bọn họ đều là những người có quyền cao chức trọng. Sai khiến một nhân vật như Conrad cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy, theo góc nhìn của Conrad, anh ta cho rằng người này nhất định rất nguy hiểm. Để phòng ngừa vạn nhất, anh ta thậm chí còn lấy được hình ảnh giám sát được lắp đặt ở các biệt thự khác trong Beverly Hills thông qua quyền hạn cao hơn. Xác định đối phương nhiều nhất chỉ có 3 người, nhưng anh ta vẫn không dám lơ là. Dưới ánh đèn lắc lư và mờ ảo, mấy đặc vụ này tản ra, đi qua gần dãy kệ cao, kiểm tra xem có dấu vết của đối phương hay không. Rất nhanh, mấy người lại tập hợp. Xác nhận ở đây thực sự không còn ai khác, nhưng điều này là không thể. Anh ta cảm thấy nhất định có gì đó bị bỏ sót. Mất điện ở tầng hầm rất phiền phức. Conrad không thể tiếp tục tìm kiếm manh mối từ đó. Lúc này anh ta rõ ràng rất bực bội. Căn biệt thự này đã bị bao vây rất kỹ lưỡng. Sao có thể dễ dàng để hai người sống sờ sờ chạy thoát chứ? Không thể bắt được họ tại chỗ, Conrad sẽ rất khó bắt được họ nữa. Camera giám sát không phải được lắp đặt ở khắp mọi nơi trên đường phố. Hơn nữa việc kiểm tra cũng cần thời gian. Nhưng Conrad chỉ có thể làm vậy. Trong lúc đi đi lại lại, Conrad như đột nhiên nhận ra điều gì đó. Một ánh sáng rất yếu ớt phát ra từ xa. Chính vì mất điện nên mới đặc biệt rõ ràng. Không biết vừa rồi là thế nào, lại không ai phát hiện ra. Anh ta nhanh chóng bước tới, lòng bàn chân dường như dẫm phải thứ gì đó. Conrad cúi đầu xuống, nhưng đúng lúc này điện đột nhiên được khôi phục. Ánh sáng chiếu sáng một vùng rộng lớn. Trước mắt anh ta bỗng sáng bừng lên, phát hiện thứ dưới chân không phải thứ gì khác, mà là bụi đất và lá cây. Conrad trước tiên ngồi xổm xuống, dùng tay xoa xoa, còn mới, lại còn hơi ẩm ướt. Ngay sau đó, anh ta nhận ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trên, một cửa sổ trời bị thứ gì đó che khuất hiện ra trước mắt anh ta. Rõ ràng, không ai có thể ngủ yên giấc trong đêm nay. Gió thổi vù vù, thỉnh thoảng lại có tiếng hú kỳ quái. Thẩm Tình vất vả lắm mới chợp mắt được một lúc, nhưng rất nhanh đã bị đánh thức. Lúc mơ màng là khó chịu nhất, cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ vì thiếu ngủ. Ngược lại não lại bắt đầu nhớ lại những hình ảnh đáng sợ đó. Động đất, chạy trốn liều mạng, máu đỏ tươi và nụ cười tàn nhẫn ma quái. Tất cả đều trở thành chất liệu cho giấc mơ. Một đêm đói rét trôi qua, cô đột ngột tỉnh giấc, mới phát hiện lúc này trời bên ngoài mới tờ mờ sáng. Sau khi hồi phục một lúc lâu, Thẩm Tình mới phát hiện nửa người mình đã tê cứng. Xoay người định đổi tư thế, nhưng ánh mắt lại chạm phải ánh mắt của anh ca. Thẩm Tình đang ngáy ngủ bỗng nhiên tỉnh táo. Anh ta trông như đã tỉnh dậy từ lâu. Đôi mắt xanh lam nhìn chăm chăm vào Thẩm Tình, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng anh ta ngủ không ngon giấc. Tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì đi tìm chỗ đổ xăng trước đi. Tôi thực sự chịu đủ cảnh sống tạm bợ này rồi. Trước khi đường ai nấy đi với cô, tôi muốn tìm một khách sạn 5 sao để tắm rửa cho thoải mái. Giọng điệu của anh ta rất cứng nhắc, nghe có vẻ khó hiểu. Thẩm Tình ngẩn người một lúc lâu mới hiểu ý của anh ca, rồi nhíu mày hỏi ngược lại anh ta. Khách sạn 5 sao, tắm rửa, bây giờ, trong tình huống của họ, chẳng phải nên càng kín đáo càng tốt sao? Đặc biệt là tối qua họ đã hẹn sẽ chia tay. Cô còn mơ thấy ác mộng cả đêm. Kết quả sau khi tỉnh dậy, anh ca lại như thể hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra tối qua. Nói muốn tắm rửa một cách thoải mái, nhưng giọng điệu của anh ta vẫn kiên quyết. Trên đường chạy trốn, thảm hại là một lựa chọn, tao nhã cũng là một lựa chọn. Đương nhiên là càng tao nhã càng tốt. Thẩm Tình không nhịn được lộ ra vẻ mặt kỳ quái và khó hiểu. Cô nhìn anh ca đang nằm nghiêng ở hàng ghế sau không thể cử động vì bị thương ở lưng từ trên xuống dưới. Thật sao? Người đàn ông trước mặt rõ ràng hơi bực bội. Anh ta hít sâu một hơi, nói từng chữ một, cô vẫn chưa đủ tin tưởng tôi. Dù có chạm mặt FBI, họ cũng không nhận ra tôi đâu. Thẩm Tình vẫn không tin. Hơn nữa lúc này cô không có tâm trạng nào để tao nhã, vẫn nên thôi đi. Anh ca, anh bị thương ở lưng, cũng không thể tắm được. Nghe Thẩm Tình nói vậy, sắc mặt anh ca trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí làn da vốn trắng nõn còn hơi đỏ lên. Anh ta cọ quậy trên ghế sau một lúc, rồi mới miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Tuy nghe vẫn như đang nói đùa, nhưng giọng điệu gần như không thể nghi ngờ. Trông trạng thái không được tốt lắm. Em yêu, em có ngửi thấy mùi trên người anh không? Mùi hỗn hợp giữa sữa tắm rẻ tiền, mùi máu tanh và mùi mồ hôi. Nếu FBI tìm chó nghiệp vụ đến truy đuổi chúng ta, vậy thì chúng ta tiêu đời rồi. Thành thật mà nói, lý do này thực sự rất gượng ép. Nhưng Thẩm Tình nhất thời không tìm được lý do để phản bác. Họ là dân chuyên nghiệp, quả thực không loại trừ khả năng mà anh ca nói. Vậy chúng ta đi đổ xăng trước đi. Nghe thấy Thẩm Tình mở cửa xe, người đàn ông khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nhắm mắt lại, cơ thể căng cứng dựa vào khung cửa. Cô hơi khó hiểu, nhìn anh ca đang ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Vừa rồi trong xe rất tối, nhưng khi xe khởi động, bóng cây không thể che khuất tầm nhìn. Cô nhìn rõ hơn một chút. Anh ca trong gương chiếu hậu co một chân, duỗi thẳng một chân. Ngoài việc cơ thể căng cứng ra, dường như không có gì bất thường. Cô chỉ cho rằng anh ta bị đau ở vết thương, nên không nghĩ nhiều, tăng tốc độ. Không biết tại sao tối qua Thẩm Tình đột nhiên học được lái xe. Nhưng lái xe trên đường nhỏ vẫn rất khó khăn. May mà đường ở đây rất rộng, nên mới không gây ra tai nạn lớn. Sau khi đi lòng vòng trong thị trấn này rất lâu, Thẩm Tình cuối cùng cũng tìm thấy một cây xăng mở cửa 24/24. Nhưng trong xe chỉ có mười mấy đô la tiền lẻ. Cô hơi tiếc, chỉ đổ một nửa bình xăng. Khởi hành lại, lần này đường đi không khó tìm nữa. Khách sạn 5 sao sang trọng thường là những tòa nhà cao tầng. Cộng thêm lúc này mới sáng sớm, xe cộ trên đường rất ít. Cô đi qua hai khu phố, chưa đến mấy phút đã đến đích. Chỉ là trong lòng cô vẫn còn hơi do dự. Lại nhìn anh ca đang ngồi phía sau. Lúc này sắc mặt anh ta đã rất khó coi. Rõ ràng tối qua trước khi ngủ anh ta còn chưa tệ như vậy. Mà lúc này lại nhắm chặt hai mắt, lồng ngực phập phồng, ngay cả da trên cổ cũng chuyển sang màu hồng. Anh ca, anh không sao chứ? Thẩm Tình thực sự hơi lo lắng. Lúc anh ta tỉnh táo vào buổi sáng còn nói năng khéo léo, không hề giống như đang bị sốt. Sao qua mấy tiếng đồng hồ tình hình lại đột ngột trở nặng? Anh ta khó nhọc lắc đầu, giọng khàn khàn và trầm thấp. Rồi mở cửa xe nói, nếu cô vẫn muốn đi theo tôi đã hứa đưa cô đến đại sứ quán thì nhất định sẽ làm được. Nhưng nếu cô cảm thấy đến đây không thích hợp, thì chiếc xe này là của cô có thể lái đi trước. Thẩm Tình đã hạ quyết tâm từ lâu, không thể cứ thế yên tâm rời khỏi đây. Hơn nữa cô thực sự không yên tâm về anh ta như vậy. Cô cảm thấy anh ta chắc chắn bị ốm rồi. Nên tối qua mới cố tình nói như vậy, để đuổi cô đi, tôi đi cùng anh. Nói xong, Thẩm Tình cũng xuống xe. Nhân viên đỗ xe lúc này đi tới, cô do dự một lúc, rồi mới đưa chìa khóa cho anh ta. Quay đầu lại nhìn anh ca, anh ta đã bước vào khách sạn. Anh ca đi không nhanh, nên Thẩm Tình nhanh chóng đuổi kịp. Cô đang lo lắng không biết họ sẽ thanh toán chi phí ở khách sạn sang trọng này như thế nào. Thì thấy khí chất của anh ta đột nhiên thay đổi, ôm Thẩm Tình vào lòng, dựa vào bàn lễ tân một cách bất cần đời. Nhưng cô lại thấy rõ tay anh ta đang run rẩy. Nhân viên lễ tân trực ca đêm đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc. Trông có vẻ buồn ngủ, thấy có khách đến, lập tức cố gắng giữ tinh thần chào hỏi. Một phòng tổng thống, Thẩm Tình âm thầm kinh ngạc, hơi chột dạ liếc nhìn anh ta. Rõ ràng, nhân viên lễ tân cũng ngạc nhiên, hoàn toàn tỉnh táo. Phòng tổng thống, nhưng bây giờ chưa phải giờ nhận phòng. Chỉ thấy anh ca lục lọi trong túi một lúc, lấy ra một chiếc ví có khắc chữ Hermes. Từ bên trong lấy ra một sấp séc chưa sử dụng, tự điền số vào đi. Người đàn ông lập tức cười vui vẻ. Không cần đâu, thưa ngài, đây chỉ là chuyện nhỏ. Tôi sẽ giúp ngài làm thủ tục nhận phòng sớm. Nói xong, liền lập tức đứng dậy dẫn đường cho Thẩm Tình và Ê Chiên. Điều này khiến Thẩm Tình ngẩn người. Cho đến khi vào phòng, cô vẫn không hiểu anh ta rốt cuộc đã dùng cách nào mà không tốn một xu nào để giải quyết mọi chuyện. Ô... cũng không phải là không tốn một xu nào. Anh ca liếc nhìn Thẩm Tình, rồi ghé sát vào tai cô bảo cô đưa tiền bao ơ. Thẩm Tình đành phải đau lòng đưa hết 10 đô la còn lại sau khi đổ xăng cho anh ta. Hoàn toàn không còn một xu dính túi. Cửa đóng lại, anh ca lập tức bước nhanh vào sâu trong căn phòng sang trọng này. Thẩm Tình nhíu mày, định đuổi theo. Kết quả thấy anh ta đi thẳng vào phòng tắm và dầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Cô hơi lo lắng, vừa rồi lúc mặc cả với lễ tân cũng không thấy anh ta có gì bất thường mà. Cốc cốc cốc, anh ca, anh không sao chứ? Anh tự làm được không? Hay là để tôi vào xem? Anh ca không nói gì trong phòng tắm. Một lúc sau, lại vang lên tiếng nước chảy róc rách. Anh ta thực sự đi tắm sao? Hơn nữa bây giờ họ đang trong tình huống nguy hiểm và căng thẳng như vậy. Ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Hay là anh ta bị ốm quá khó chịu nên mê sảng? Cốc cốc cốc, anh ca, vết thương của anh không được dính nước. Thẩm Tình thực sự quá lo lắng. Vừa gõ cửa vừa hét lớn vào bên trong. Thẩm Tình, cuối cùng... Giọng nói khàn khàn và nhẹ nhàng của anh ta truyền ra từ bên trong cửa. Âm thanh đó nghe như thể đang nghiến răng nghiến lợi. Cô căng thẳng áp tai vào cửa, cố gắng nghe rõ tình hình bên trong. Nhưng chưa nghe được bao lâu, cô đã rụt lại như bị điện giật, vì bên trong rõ ràng có tiếng thở dốc và đau đớn mà cô không hiểu lắm. Cô có thể im lặng một chút được không? Chỉ một chút thôi, nhưng mà tôi bị bệnh, nghiện, anh ta gầm lên một cách nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tất nhiên, không phải là nhắm vào cô. Tôi đã nói là tôi không hứng thú với cô, nhưng vẫn mong cô tránh xa tôi vào lúc này, được không? Thẩm Tình nhất thời không liên hệ được từ Edison với nghiện, nên không hiểu anh ta rốt cuộc là có ý gì, nhưng cảm nhận được cảm xúc của đối phương, cô lập tức im lặng. Cô chỉ cảm thấy anh ta có gì đó không ổn, nhưng dường như không phải vì vết thương, mà vì thứ gì đó khác. Cô đột nhiên nhớ ra, sáng hôm qua ở nhà nghỉ tồi tàn đó, anh ca cũng tắm rửa một cách khó hiểu vào buổi sáng. Chỉ là lúc đó trong lòng cô đang nghĩ đến chuyện khác, không để ý anh ta rốt cuộc đã làm gì bên trong. Tiếng nước chảy róc rách át đi những âm thanh nhỏ và lén lút. Máu dồn lên mặt, trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lùi lại hai bước một cách luống cuống. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.